Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, cũng nghĩ chế giễu. Lăng Quân, mấy ngày nay, bởi vì Tần gia mua nhiều lương thực, Tây thị lương thực giá cả cũng tăng lên một thành. Không thiếu thương gia ở nhằm vào Tần gia nhóm lớn lượng mua lương thực hành vi. Không chỉ không có cấp cho giá cả ưu đãi, ngược lại yêu cầu tăng giá. Phỏng chừng Tần Hiệp Đạo muốn bị chọc tức. Vương thị lá trà trong cửa hàng đầu. Vương Trung Kỳ đi theo tới thị sát tình huống Vương Khôn phía sau. Hồi báo chính mình nghe được một ít tin tức tốt. Bởi vì Tần gia dưới cờ, Đại đường báo ủng hộ Tào thị lá trà cửa hàng. Đưa đến Vương thị lá trà cửa hàng làm ăn trở nên kém không ít. Cho nên Thái Nguyên Vương thị với Tần gia mâu thuẫn. Coi như là kết. Xây cất một tòa tân cung điện. Loại chuyện này, các đời đều phải cần cử quốc lực mới có thể hoàn thành. Ngươi xem Thủy Hoàng đế Thượng Lâm Uyển hoặc là A Phòng cung, Hán triều Vị Ương cung, tiền triều tu kiến Đại Hứng thú cung, có cái nào không phải lúc ấy thiên tử toàn lực ứng phó đẩy tới bên dưới mới hoàn thành. Bây giờ Tần Hiệp Đạo muốn bằng vào sức một mình liền muốn xây cất một tòa cung điện. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Bây giờ để cho hắn thử một chút đau khổ, cũng là phải, quả nhiên, Vương Khôn nghe Vương Trung Kỳ lời nói sau đó, trên mặt thêm mấy phần nụ cười. Nhà mình thời gian không được tốt quá, nhưng nếu như là có thể có người so với chính mình càng không dễ chịu lời nói. Thời gian tự hồ lại trở nên tốt hơn, nhân tâm tư, chính là kỳ quái như thế, quả thật như thế. Cho dù là Tần Hiệp Đạo thông qua chuyển nhượng xi măng kỹ thuật thu được hơn 50.000 sâu tiền. Ở xây cất cung điện trước mặt, cũng là như muối bỏ biển. Chẳng lẽ hắn còn có thể mỗi ngày đều làm ra một chủng loại tựa như xi măng vật như vậy tới thu kỹ thuật chuyển nhượng phí sao? Vương Trung Kỳ có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ta nghe thư tương tác giám bây giờ đang giúp Tần ra xây cất xi măng xưởng, gạch xanh xưởng, ngói lưu ly xưởng, luyện thiết xưởng cùng đồ sứ xưởng các loại xưởng. Phỏng chừng chờ đến những thứ này xưởng xây cất sau khi hoàn thành. Kia mấy chục ngàn sâu tiền cũng đã không còn sót lại bao nhiêu đây. Hắc hắc, đến thời điểm nếu như Tần gia nguyện ý chuyển nhượng Bạch Vân Biên chế tác kỹ thuật cùng đường trắng chế tác kỹ thuật. Phỏng chừng đến lúc đó có thể lại cầm trở về mấy vạn quán. Thậm chí là mấy trăm ngàn sâu tiền. Chính là không biết đến thời điểm Tần Hiệp Đạo chịu không bỏ được đây. Vương Trung Kỳ hiển nhiên là đối Tần ra mấy cái kiếm tiền làm ăn thấy thèm rất lâu. Độc môn sinh ý là tối kiếm tiền. Cái tình huống này Vương Trung Kỳ tự nhiên so với ai cũng biết. Trước xem một chút đi. Không chừng thật là có một ngày như vậy đây. Chấm chấm, lỗ trưởng quỹ, kia Tam Liên phòng sách kiếm tiền. Phỏng chừng toàn bộ đều bồi vào những thứ kia dân lưu lạc trong miệng rồi. Thật sự là lớn nhanh lòng người a. Khúc phụ thư cửa hàng bên trong, Khổng Văn Minh vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác đi tới trước mặt Khổng Chí Cường. Mấy ngày nay Tây thị lương thực giá cả dị thường ba động, mọi người đều thấy được. Năm trước thời điểm, hàng năm 3-4 tháng lương thực giá cả thường thường cũng là tương đối cao, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như là năm nay khoa trương như vậy. Hừ, kia Tần Đại Lang như vậy khinh thường, lại đem bên ngoài thành toàn bộ dân lưu lạc cũng cho an trí đến mỗi cái xưởng hoặc là đại đường. Kiến công dưới cờ, hơn nữa làm việc còn quản cơm no. Ta nghe nói nhiều người cũng bởi vì ăn quá chống đỡ, thiếu chút nữa cho chết no nữa nha. Khổng Văn Minh cũng có thể hỏi thăm được tin tức. Khổng Chí Cường tự nhiên cũng là biết, khoảng thời gian này, tân cung điện xây cất, cơ hồ là Trường An thành sốt dẻo nhất tin tức. Vốn là, triều đình đột nhiên muốn xây cất cung điện, thường thường đều là sẽ đưa tới lớn vô cùng chỉ trích. Các đường ngự sử rối rít ra sân quét danh vọng, mắng chửi người, nhưng là lần này tình huống có chút không giống nhau. Triều đình ngoại trừ ra 100.000 mẫu thổ địa, phần lớn đều vẫn là đất hoang. Còn lại là thực sự một đồng tiền cũng không có ra. Bởi như vậy, ngự sử đài coi như là muốn vạch tội. Đều có điểm không tốt vạch tội rồi. Trung quy không được vạch tội Tần Hiệp Đạo chủ động vì nước phân ưu. vì Liễu giải quyết Trường An thành dẫn ra ngoài dân vấn đề. Đặc biệt chủ động đưa ra xây cất cung điện phương án. Mặc dù ngự sử không biết xấu hổ, nhưng là trên căn bản đạo lý vẫn là phải nói. Ta rất ngạc nhiên cái kia Tần Đại Lang cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào. Không ít dân lưu lạc từ tiến vào xưởng sau đó. Rối rít hô bằng dẫn bạn. Hấp dẫn càng nhiều dân lưu lạc đến. Phỏng chừng không cần thời gian nửa tháng. Tần Hiệp Đạo liền ít nhất yêu cầu tiêu hóa hấp thu hết mấy chục ngàn dân lưu lạc. Hay không người Trường An thành ngoại tình huống lại sẽ tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Hắn đây tuyệt đối là mang đá lên đập chân mình a. Khổng Văn Minh cảm thấy cái vấn đề này cơ hồ là vô giải. Đại đường còn có vô số ăn không đủ no bụng trăm họ. Nếu như chỉ cần đi đến Tần Hiệp Đạo xưởng là có thể ăn cơm quản ăn no. Như vậy rất nhiều không phải dân lưu lạc nhân, cũng sẽ chủ động biến thành dân lưu lạc. Người nói cũng có chút đạo lý. Chẳng qua hiện nay đã xuân canh rồi. Ngoại trừ cái loại này biết rõ mình nấu không đi xuống nhân ra. Còn lại cũng sẽ không lại làm dân lưu lạc. Dù sao một khi trở thành dân lưu lạc, sinh hoạt liền lại cũng không có bảo đảm. Vạn nhất đến thời điểm Tần Hiệp Đạo không cần người. Những thứ kia dân lưu lạc liền thật muốn sống không nổi nữa. Suy bụng ta ra bụng người. Khổng Chí Cường cảm thấy dù là mình là một cái nông phu, chỉ cần còn có một miếng cơm ăn, cũng sẽ không bỏ bây giờ được gia sản đi làm dân lưu lạc. Đầu năm nay dân lưu lạc, có thể không phải hậu thế cái loại này nông dân công. Mọi người địa vị xã hội, mặc dù cũng là ở vào tương đối tầng dưới chót, nhưng là chính trị địa vị lại là hoàn toàn bất đồng. Bất kể sẽ không tiếp tục tăng nhiều. Ngược lại bây giờ Tần gia chính là muốn mua đủ số lượng lương thực. Cũng là một cái vấn đề. Trừ phi bọn họ nguyện ý tiếp nhận tăng giá. Vậy còn được bị người mắng. Trường An thành trăm họ. Cũng gặp họa theo. Muốn mua giá cao lương thực. Những thứ này tội danh. Chỉ cần hơi chút dẫn dắt một chút. Toàn bộ đều sẽ thêm đến Tần Hiệp Đạo trên đầu. Ừ, phương diện này ngươi có thể thích hợp dẫn dắt xuống. Chấm chấm. A ra, chúng ta trong phủ kho lương thực chắc có nhiều vô cùng lương thực đi. Chờ đến thu thời điểm, phỏng chừng lại phải tân xây cất kho lương thực mới có thể buông được rồi. Nếu không xuất ra một ít đi ra bán. Dương phủ bên trong, Dương Diễm chủ động tới tìm Dương Sư Đạo nói chuyện. Làm hoàng nông Dương thị dòng chính tử đệ. Dương gia dĩ nhiên là không thiếu lương. Cho dù là đại đường mang đến vài năm đại nạn đói. Dương gia cũng thì sẽ không thiếu lương. Toàn bộ đại đường, giống như là Dương gia tình huống như vậy. Thật ra thì vẫn là có không ít. Thế ra, nếu như người ta không có một chút truyền thừa bản lĩnh, làm sao có thể trở thành trùng điệp mấy trăm năm, thậm chí là bên trên ngàn năm thế gia đây. Diễm Nhi, đem lương thực lấy ra bán. Tự nhiên không phải là không thể. Nhưng là dưới mắt những thứ kia lương thương vừa mới đem lương thực giá cả cho hống dơ lên. Nếu như chúng ta chủ động mở kho bán lương thực, kia thì đem bọn hắn toàn bộ đều đắc tội. Nhà chúng ta lương thực nhiều, còn không để cho bán không? Đối ngoại bán là không thích hợp. Nếu như cái kia Tần Hiệp Đạo chủ động tới chúng ta Dương Phủ, phải hướng chúng ta mượn lương, chúng ta ngược lại là có thể cho hắn mượn. Dương Sư Đạo liếc mắt một cái Dương Diễm, biết nữ chi bằng phụ, Dương Diễm muốn là cái gì? Dương Sư Đạo dĩ nhiên là rõ ràng. A gia, thật tốt ngươi nói Tần Hiệp Đạo làm gì a? Dương Diễm đem đầu rời đi chỗ khác, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Bất quá trên mặt đỏ ửng, nhưng là đem nàng cho bán đứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.